Du CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 9, góc truyện audio.com. Khi Lộ Bắc Nhiên đối mặt với 4-5 cuốn kịch bản, cuối cùng cậu cũng có cảm giác chân thật với chuyện mình đã hơi nổi tiếng. Triệu Bân cầm lấy hai bản trên cùng. Hai cuốn này tôi đã đọc rồi. Khá ổn, đều là phim hiện đại. Lúc quay cũng thoải mái. Những cuốn khác cậu cũng có thể xem thử. Lộ Bắc Nhiên hoa cả mắt. Lúc trước có người sẽ chọn trước cho cậu là cậu phải diễn nhân vật nào. Chưa từng có quyền tự tay lựa chọn. Cậu có chút hưng phấn. Cảm giác cái này tốt. Cái kia cũng rất tốt. Cả một buổi sáng đều đọc kịch bản không biết mệt. Cuối cùng, cậu cầm một cuốn kịch bản cổ trang không chịu buông tay. Triệu Bân nói, cậu thích Vòng Quy. Đúng là kịch bản này không tệ. Nhưng không phải nhân vật chính. Hơn nữa cũng cần phải casting. Mấy bộ kia chỉ cần nói một tiếng là được diễn. Lộ Bắc Nhiên muốn thử. Kịch bản Vòng Quy này, danh tiếng của đoàn đội rất tố. Mặc dù nhân vật cậu casting là thời niên thiếu của nam chính. Nhìn đất diễn không hẳn là nhiều. Nhưng nội tâm nhân vật lại khá phức tạp. Mặc dù cậu chưa từng thử kiểu nhân vật này. Nhưng cậu không muốn loanh quanh trong vòng an toàn của mình. Triệu Bân vô cùng vui mừng. Anh ta còn nhớ khi Lộ Bắc Nhiên quay phim cổ trang lần đầu tiên. Năm thì 10 họa làm loạn với anh ta. Bảo quay phim cổ trang mệt mỏi quá. Quần áo vừa dày vừa nặng. Còn nói cả đời này không muốn quay phim cổ trang nữa. Chấm, lúc này, Lộ Bắc Nhiên lại ôm lấy kịch bản không buông. Ánh mắt sáng lấp lánh. Anh Triệu, lúc nào casting thế? Triệu Bân nói. Đoàn phim vẫn đang chuẩn bị. Qua 2 tuần nữa. Chuyện này không vội. Đại ngôn mỹ phẩm đã bàn gần xong rồi. 2 hôm nữa là có thể ký hợp đồng. Sau đó vẫn còn một loạt công việc chờ cậu. Hôm nay về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chị Vương ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc. Anh Triệu, anh nhìn này. Triệu Bân xem video trên hot search. Cau mày. Đờ mờ ai thất thức quá vậy? Tung ra ngay lúc quan trọng này. Lúc này trên mạng xã hội xuất hiện lời ra tiếng vào không tốt về Lộ Bắc Nhiên. E là đại ngôn mỹ phẩm phải bỏ ngang. Lộ Bắc Nhiên cũng thấy video kia. Người đăng video là một tài khoản Weibo vừa mới đăng ký. Blogger tự xưng là nhân viên làm việc trong Hoan Dược. Nhân vật chính trong video là cậu và Diệp Lẫm. Nói chính xác là Nguyên Chủ và Diệp Lẫm. Địa điểm có thể thấy được là tòa nhà Hoan Dược. Bên ngoài một phòng vệ sinh nào đó. Đầu tiên, Lộ Bắc Nhiên đã nói gì đó với Diệp Lẫm. Diệp Lẫm quay người bỏ đi. Sau đó, Lộ Bắc Nhiên đuổi theo kéo cánh tay Diệp Lẫm. Bị hắn ghét bỏ hất đi. Đây là toàn bộ nội dung video. Chấm. Bởi vì khoảng cách quay lén khá xa, không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng blogger viết caption lại có ý dẫn dắt theo hướng. Lộ Bắc Nhiên tỏ tình với Diệp Lẫm bị từ chối. Cố ý để lộ thân phận đồng tính của Lộ Bắc Nhiên. Bắc Nhiên bỗng hơi đau đầu. Trước đây Nguyên Chủ vẫn luôn theo đuổi Diệp Lẫm. Có thể lời blogger này nói là thật. Dưới bình luận thì lời nào cũng có. Có người tỏ ý không tin. Blogger giỏi tưởng tượng quá. Thớt cũng đâu có nghe thấy. Không chừng người ta cãi nhau vì chuyện khác cơ. Blogger thất đức thật. Thân là nhân viên Hoan Dược. Sau lưng lại bôi đen nghệ sĩ cùng công ty. Nhưng phần lớn cư dân mạng đã bị dắt mũi. Có người qua đường nọ còn cắt ghép lại hành động trong chương trình tuyển chọn của Lộ Bắc Nhiên. Cậu ta với Diệp Lẫm rõ ràng là một mũi tên một chiều to đùng. Fan Diệp Lẫm cấp tốc bay tới. Không biết anh tôi nợ cậu ta cái gì mà lúc nào cũng bị liên lụy vậy. Đây là hành vi đơn phương của cậu ta. Không liên quan đến Diệp Lẫm. Người qua đường cũng thấy nếu như lời blogger kia là sự thật. Vậy thì Lộ Bắc Nhiên cũng phèn quá rồi. Video này vừa được tung ra. Mặc dù không thể nào đóng đinh chuyện, Lộ Bắc Nhiên là đồng tính. Được, nhưng sẽ để lại ấn tượng như vậy trong lòng công chúng. Là một người mới sự nghiệp cũng vừa khởi sắc. Sự phát triển của Lộ Bắc Nhiên chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng xấu bởi chuyện này. Triệu Bân lập tức liên hệ nhờ Weibo của công ty đăng bài thanh minh. Truy cứu tội xâm phạm riêng tư của blogger. Chuyện này cũng có liên quan tới Diệp Lẫm. Không có file âm thanh. Có thể giải thích theo nhiều cách. Tôi đi tìm Từ Lệ bàn bạc thêm. Chị Vương nói. Anh Triệu, Diệp Lẫm đăng Weibo. Triệu Bân kinh ngạc nói. Nhanh vậy sao? Cậu ta nói gì? Cho tôi xem với. Diệp Lẫm chia sẻ lại bài của blogger. Caption viết. Ai chụp trộm đây? Tưởng tượng giỏi quá. Hôm đó cậu ấy văng nước tiểu lên người tôi. Lúc đó không bỏ qua được. Lộ Bắc Nhiên, Triệu Bân, chị Vương, .. Triệu Bân im lặng hồi lâu. Cười, cậu ta nhanh trí thật đấy. Cậu bình luận lại đi. Lộ Bắc Nhiên nghĩ một lát, rồi bình luận dưới bài viết kia của Diệp Lẫm. Xin lỗi, không phải cố ý đâu. Che mặt, lập tức dưới bài viết kia xuất hiện rất nhiều bình luận. Phần lớn là, ha ha ha ha ha. Cũng có không ít cư dân mạng tỏ ra tò mò. Muốn biết Diệp Lẫm làm gì mà Lộ Bắc Nhiên lại văng nước tiểu lên người cậu ấy. Tôi đoán là Diệp Lẫm nghịch ngu. Lộ Bắc Nhiên giật mình nên văng lệch ha ha ha. Thảo luận chuyện thế này tại nơi nghiêm túc như Weibo có được không vậy? Anh Giai chú ý hình tượng chút đi. Xin đó, anh Giai ở đây chỉ Diệp Lẫm. Mặc dù làm nghệ sĩ. Nói ra chuyện này cực kỳ mất hình tượng, nhưng hiệu quả của bài viết này lại rất kinh ngạc. Sự chú ý của cư dân mạng bị rời đi, ồ ạt chuyển sang hướng hài hước. Chẳng mấy chốc, blogger kia xóa video, chút sóng gió này cứ vậy trôi qua. Weibo của Lộ Bắc Nhiên còn tăng thêm chút fan. Lộ Bắc Nhiên nghĩ hồi, gửi WeChat cho Diệp Lẫm. Cảm ơn, liên lụy tới anh rồi. Xin lỗi, Diệp Lẫm trả lời ngay. Cảm ơn một câu là xong. Lộ Bắc Nhiên, tôi mời anh ăn cơm. Diệp Lẫm, tôi nợ cậu 2 bữa. Cậu trả tôi 1 bữa. Bù trừ xong thì thành tôi nợ cậu 1 bữa. Cậu cũng nhanh trí lắm nha. Lộ Bắc Nhiên cạn lời. Ý tôi không phải vậy. Diệp Lẫm nhếch môi cười. Mời cơm không thú vị. Cậu không cân nhắc những gì tôi nói hôm đó một chút à? Lộ Bắc Nhiên nhớ lại những gì hắn nói. Bèn đóng WeChat lại. Cậu cảm thấy tên Diệp Lẫm này đúng là được voi đòi tiên. Là người lăn lộn trong giới giải trí. Khứu giác không thể không nhạy bén. Tin tức Lộ Bắc Nhiên và Diệp Lẫm vừa được tung ra. Đã có người ngửi rờ được mùi giá trị lợi dụng. Diễn viên đóng vai nữ 2 trong. Cô ấy kiêu ngạo, là một người mới, tên là Phó Tiểu Kỳ. Quản lý của Phó Tiểu Kỳ tận dụng mọi thời cơ. Nhân lúc phim chiếu mạng vẫn chưa hạ nhiệt, xào một chút xì căng đan cho cô. Vốn dĩ Lộ Bắc Nhiên không cần dựa vào xì căng đan để tăng độ nổi tiếng. Triệu Bân cũng không có ý định này. Mà sự kiện video ít nhiều cũng mang đến ảnh hưởng trái chiều cho Lộ Bắc Nhiên. Nếu lúc này có thể tin tức khác, có thể khiến công chúng nhanh chóng quên tin đồn trước đó. Là hành động đôi bên cùng có lợi. Lộ Bắc Nhiên cùng Phó Tiểu Kỳ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Chưa thân quen như Mộ Thanh, nhưng cùng ăn một bữa cơm thì cậu vẫn chấp nhận được. Mặc dù cậu không thích hành vi cố ý dẫn dắt. Qua mặt khán giả thế này, nhưng cậu là nghệ sĩ, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Triệu Bân rất hài lòng, anh ta biết Lộ Bắc Nhiên sẽ nghe lời, thẩm hồi đã duyệt rồi. Bên kia quan hệ công chúng tốt, thủy quân chúng ta mời không thể thua kém được, tuyệt đối không cho người khác lợi dụng mình. Triệu Bân nói, để tôi lo, hiệu suất của Triệu Bân và quản lý của Phó Tiểu Kỳ rất tốt. Bàn chuyện hợp tác xong, ngay hôm sau đã sắp xếp cho 2 người đi ăn. Bản thân Phó Tiểu Kỳ có xe, cô rất chuyên nghiệp tự mình đến đón Lộ Bắc Nhiên. khiến Lộ Bắc Nhiên có phần băn khoăn, trực tiếp chui xuống ghế sau. Lên xe cậu liền nói, Tiểu Kỳ, hôm nay tôi mời cô. Được được, để anh ga, lăng đó. Phó Tiểu Kỳ cười, sao anh không ngồi đằng trước? Có biết phóng viên bắt đầu chụp từ khi anh lên xe không? Vậy sao? Bọn họ chuyên nghiệp quá. Có cần tôi xuống xe làm lại không? Trừ khi trên xe không còn chỗ. Nếu không Lộ Bắc Nhiên chưa từng ngồi ghế phó lái trên xe người khác. Đây đã là thói quen rồi. Phó Tiểu Kỳ cười càng vui hơn. Không cần đâu. Lát nữa ăn cơm mới là màn quan trọng. Sao trước đây tôi không phát hiện anh lại hơi hơi ngốc thế nhỉ? Lộ Bắc Nhiên hỏi. Tiểu Kỳ, cô đã nghĩ ra ăn gì chưa? Phó Tiểu Kỳ, lâu rồi không ăn cay. Hay ăn lẩu đi, tôi biết một quán lẩu Trùng Khánh được khen nhiều lắm. Lộ Bắc Nhiên nghe cô nói mà thèm. Rồi uể oải nói, quản lý của tôi cố ý dặn không được ăn lẩu. Nguyên văn lời Triệu Bân là, ăn lẩu xương khói mịt mù chỉ được cái ám mùi đầy người. Ai hẹn hò lại ăn lẩu? Lên ảnh không đẹp, Phó Tiểu Kỳ, quản lý của anh rắc rối ghê. Vậy anh ta nói phải ăn gì? Lộ Bắc Nhiên, anh ấy bảo nên ăn đồ Tây. Phó Tiểu Kỳ, bà đây ghét nhất là cơm Tây. Vừa đắt vừa không đủ no. Lộ Bắc Nhiên không ngờ cô gái ngoại hình ngọt ngào thế này lại nói năng phóng khoáng như thế. Bèn cẩn thận đề nghị. Không thì, ăn đồ Nhật. Phó Tiểu Kỳ đánh cái ực, lão Lưu không cho, bảo là quán Nhật có phòng riêng, không tiện cho đám săn tin chụp ảnh. Cô cực kỳ thuận miệng mà văng tục. Bố tổ sư, quản lý của tôi cũng lắm chuyện. Hai người còn muốn ăn thịt nướng, đồ xiên nướng, canh cá, chân dê nương. Nhưng trước đó người quản lý của cả hai đã cảnh cáo trước rồi. Cuối cùng hai người vẫn chọn một quán cơm Tây. Phó Tiểu Kỳ hận thù oán giận với Lộ Bắc Nhiên, vốn định là mượn cơ hội này làm một bữa no nê. Không ngờ vẫn phải ăn mấy thứ nhai không nát này. Lộ Bắc Nhiên, quản lý của cô quản lý nghiêm lắm mà. Phó Tiểu Kỳ, đương nhiên, anh không biết chế đây sống thế nào đâu. Bữa nào cũng nhai cỏ. Anh nhìn tôi xem, có phải mặt hơi xanh xào rồi không? Lộ Bắc Nhiên bị chọc bật cười. Có điều cô cũng không phí công cố gắng. Vóc dáng thật sự rất tốt. Phó Tiểu Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu. Không ngờ anh cũng biết ăn nói đó. Có điều khi ngồi xuống bàn ăn, Phó Tiểu Kỳ lập tức tiến vào trạng thái làm việc, đổi thành hình tượng ngọt ngào. Sườn bò được mang lên. Phó Tiểu Kỳ cười giả chân nói, Nhiên Nhiên, cắt sườn bò giúp tôi. Lộ Bắc Nhiên nghe lời. Phần tôi đang cắt là cho cô đây. Phó Tiểu Kỳ, rảnh lắm à, từng yêu chưa? Có bạn gái không? Lộ Bắc Nhiên ngẩn ra. Lúc trước cậu từng có bạn trai. Nhưng hình như cũng không thể xem là bạn trai. Bèn thành thật nói. Không có. Vậy mà biết chăm sóc người khác vậy sao? Giúp cô rót nước trái cây. Cắt sườn bò. Đưa giấy ăn. Rất biết làm việc. Lộ Bắc Nhiên không nghĩ rằng cậu giỏi chăm sóc người khác. Có lẽ do trước đây ở trong trại mồ côi lâu quá. Lúc nào cũng ở cùng một đám nhỏ. Bất chi bất giác có tật xấu thích lo nghĩ. Trước đây thậm chí vì thế mà cậu khiến người khác không vui. Vì sao không vui? Khi đó cậu đã nghĩ rất lâu cũng không ra. Cảm thấy có lẽ là chê cậu quản nhiều quá. Sau đó mới biết được nguyên nhân thật sự. Phó Tiểu Kỳ thấy cậu không nói gì, cũng không hỏi thêm nữa. Nhận đĩa sườn bò đã cắt rồi bắt đầu ăn. Dù sao cũng là thịt mà. Một bữa cơm chẳng mấy chốc đã ăn xong. Ban đầu hai người còn bận tâm có phóng viên đang rình xem quanh đây. Có chút gò bó. Sau đó lại trò chuyện vui vẻ. Quên luôn chuyện mình đang làm việc ra sau gáy. Thật ra phóng viên đã chụp đủ hình, rút về trước rồi, công việc của bọn họ cũng rất bận. Phó Tiểu Kỳ còn muốn đưa Lộ Bắc Nhiên về nhà. Lộ Bắc Nhiên nói, không cần, tôi bắt xe về là được. Cô lái xe cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Lộ Bắc Nhiên tạo xì căng đan với sao nữ. Hiếm khi cậu vừa ngủ dậy đã mở Weibo ra. Phát hiện tin nhắn riêng của mình hiển thị 999. Hiệu suất của Ngu Ký đáng sợ. Tên của Lộ Bắc Nhiên cùng Phó Tiểu Kỳ xếp cạnh nhau. Rực rỡ nằm trên hot search. Cách chương.